Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, thứ 867 chương vai hề kết cục 05. Kìa ngươi tìm đến ta, chuyện gì, người xuất gia không phải Lục Căn Thanh Tịnh sao? Phượng Giao như cười như không nhìn Phượng Huyễn, ta lúc đó phụng chỉ tra án, liền biết này nguyên bản chính là cái rơi vào, có lẽ là sát cơ. Đã nói thành sức sống cũng không thường không thể, ngươi như ở ta lúc rời đi động thủ, liền là của ta sức sống, nếu như chờ ta trở lại, liền là sát cơ. Phượng Huyễn mâu quang nhàn nhạt, Phượng Giao không thể chí phủ, lúc đó mặc dù việc này là Ngọc Lưu một tay thúc đẩy. Đãn trong đó dụng ý Phượng Giao cũng muốn được rõ ràng. Nói cho cùng Ngọc Lưu còn là bận tâm cảm thụ của nàng. Biết được nàng cũng không có đối Phượng Huyễn động sát cơ. Hơn nữa có chút thưởng thức Phượng Huyễn, cho nên mới cho hắn một con đường sống. Ngọc Lưu chưa nói, nàng cũng không vạch trần. Ngươi sức sống là chính ngươi cấp, ta lúc đó cũng không có nghĩ phóng quá ngươi. Chẳng qua là bởi vì ta bị thương. Ngọc Lưu tiện thể tương Phượng ra thu thập, nếu là ngươi vụng về, chỉ sợ sớm đã cấp quan phủ bắt được. Phượng Huyễn cười cười, cũng không biện giải, chỉ nói, ta biết rõ như vậy, còn là ly khai, bây giờ Phượng gia lấy diệt, chỉ còn lại hạ ngươi ta hai người. Phượng Giao ngồi dậy, cầm lên bên cạnh chăn chậm rãi uống nước, sai rồi, ngươi không phải người của Phượng gia. Ta cũng không phải. Phượng Huyễn bỗng nhiên cười, dường như rất là vui sướng, đạo, là, mặc dù ta không phải Phượng gia nhân, nhưng ta còn là Vương gia nhân, bây giờ Liên Vương gia cũng không tồn tại nữa. Phượng Giao, kỳ thực ta vẫn muốn hỏi, ngươi có phải thật vậy hay không Phượng Giao? Phượng Giao uống nước tay dừng một chút, tiếp theo cười nói, ta thế nào không phải Phượng Giao? Phượng Huyễn dường như không có nhận thấy được lời của hắn. Mang cho Phượng Giao cái dạng gì xung kích, tiếp tục nói, mặc dù ta trước đây cùng ngươi không có bao nhiêu tiếp xúc. Nhưng ta cảm thấy lấy ngươi bây giờ tính cách, trước đây cũng sẽ không như vậy ép dạ cầu toàn, tùy ý người ngoài bắt nạt ngươi. Dừng một chút, suy nghĩ hạ, lại nói, ngươi thay đổi tựa hồ là theo Phượng Như Tử bắt đầu. Từ đó về sau, đến ngươi gả cho thái tử, sau đó đi thần y sơn trang, cho đến bây giờ, ngươi cũng không có thay đổi quá. Nếu như nhất định phải nói một chút thay đổi, chỉ có thể nói, ngươi không có trước đây lạnh lùng vô tình như vậy, ngươi bởi vì hoàng thượng mà thay đổi. Phượng Giao nhợt nhạt cười, cũng không có đáp lời, nàng lấy vì trên cái thế giới này, bỏ Ngọc Lưu, sẽ không có nữa nhân hội chất vấn thân phận của nàng. Không nghĩ đến thứ hai lại là Phượng Huyễn, hôm nay chẳng qua là bọn họ lần thứ hai gặp mặt. Coi như là lần trước, cũng bất quá ngắn khoảnh khắc, Phượng Huyễn thật là cái mẫn cảm mà nhìn xa trông rộng nhân. Bất quá Vương gia nam nhân tựa hồ cũng rất không lỗi. Tỷ như Vương Thần, Phượng Giao không muốn biết lúc trước Vương Phượng Chi thế nào tương Phượng Huyễn trở thành con của mình dưỡng ở Phượng gia. Thế nào đã lừa gạt Phượng Huấn, chỉ là Phượng Huyễn bây giờ có thể như vậy tâm yên ổn cùng với nàng ngồi ở một chỗ. Hơn nữa nửa điểm không có bởi vì Phượng gia hòa Vương gia diệt vong, mà có cái gì thù hận, trái lại nhượng Phượng Giao xem trọng. Phượng Huyễn kỳ thực cũng là cái tâm ngoan nhân đi, hoặc là nói, tình cảm tương đối nhạt mỏng, người lúc trước muốn bảo Phượng gia, bây giờ Phượng gia không có. Vương gia cũng không, ngươi có cái gì cảm thụ? Phượng Giao không phải nói móc, chỉ là đơn thuần muốn biết Phượng Huyễn cảm thụ. Phượng Huyễn cười cười, không lắm để ý, đáp, châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong, ta cho rằng ông nội đủ thông minh, chỉ là không nghĩ đến, ngai vàng đúng là vẫn còn với hắn hấp dẫn quá lớn. Nếu như hắn không chọc vào ngươi, Vương gia cũng sẽ không nhanh như vậy diệt vong. Nghe lời này, Phượng Giao trái lại kinh ngạc, không nghĩ đến Vương Thần thậm chí có mưu triều xoán vị ý nghĩ. Liếc nhìn Phượng Huyễn, Phượng Giao hỏi, cho nên, ngươi chính là Vương Thần vừa ý ngai vàng người nối nghiệp. Mà Phượng Huấn cũng bất quá là các ngươi Vương gia ván cầu mà thôi. Ngoặc kép, Hết chương.